Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 353, Cuồng Bạo Leon. Tiểu Môn, giết cho ta. Kaido nhìn bộ hạ mình, thoáng cái liền chết rất nhiều người, cũng không nhịn được nữa. Vung tay lên, nhượng toàn thể đều xuống thuyền, bắt đầu tiến hành hỗn chiến. Tạp chí trùng, giết a. Nhiều như vậy hải tặc đồng loạt đi xuống. Yagami Kyo đại khái liếc mắt nhìn, liền biết rõ, cái này đoán chừng đến có 15,000 hải tặc. Ba đại băng hải tặc cờ hạ hải tặc vẫn là rất nhiều. Nhìn lần này đến như vậy nhiều hải tặc, Yagami Kyo dùng tâm linh trao đổi thuật nói cho đương tiền phong bốn vị kiều thê, không cần nương tay, giảm bớt chúng ta bên này thương vong. Làm hết sức giết cái này ba đại băng hải tặc người. Bách thú, Big Mom cùng Black biết ba người hiện nay đều còn không có phải ra tay ý tứ. Robin, Bonnie hai người các ngươi tận mức độ lớn nhất phát triển. Leon cùng Anvida chính là vọt vào tại Robin cùng Bonnie hai người không có thể làm được người. Đều cho giết, không nương tay. Trận chiến này nhất định phải chấn nhiếp toàn bộ đại dương thế giới. Để cho bọn họ minh bạch con gái chúng ta đảo cũng không phải là dễ dàng như vậy công tới. Yagami Kyo truyền đạt chỉ lệnh. Robin cũng đều nói cho sau lưng lao ra nữ nhi quốc hộ quốc nữ chiến sĩ. Trên, công tước đại nhân có lệnh. Đem phía bên kia không chừa một mống chém chết. Leon giống giận, đầy đủ hỏa bạo thân thể mềm mại kim quang chợt lóe. Trực tiếp thu hóa, đây là Leon thứ nhất trạng thái. Leon cái này thời gian 4 năm bên trong, tại Yagami Kyo hướng dẫn, cùng giúp đỡ bên dưới, nàng Tây Gu đai lưng, đã được đến hắn sửa đổi. Còn như thế nào sửa đổi? Điểm này chờ chút liền biết rõ. Phanh phốc, Leon thú hóa sau, thật cao nhảy dựng lên, tùy ý một quyền, liền đem một người tạo ác ma quả thực năng lực giả đầu bắn cho bão. Căn bản cũng không phế mảy may sức lực. Tuổi tác đổi ngược, 5 tuổi, Bonnie bên này cũng không rơi xuống, nhìn về phía trước địa phương, trong đầu nhất niệm chi gian, để cho mấy chục địch nhân cho thay đổi 5 tuổi tiểu hài tử, mà vốn là một người trưởng thành hải tặc nhóm, thoáng cái biến trở về đến nhi đồng thời đại, đang bị loại tràng diện này cho một hù dọa, dĩ nhiên là khóc lên, có thể đang lúc bọn hắn khóc thời điểm. Anvida trong tay thiết bổng không chút khách khí liền đập tới. Chỉ những thứ này bị thay đổi tuổi tác người đều bắn cho giết. Các nàng có thể sẽ không cảm thấy tàn nhẫn như vậy. Bách thú Kaido băng hải tặc, Big Mom băng hải tặc dâu đen cờ hạ hải tặc. Có thể không có một là đồ tốt. Coi như là bọn họ biến trở về đến hài đồng dáng vẻ. Cũng thay đổi không bọn họ ban đầu lạm sát kẻ vô tội bản chất. Mà còn những thứ này hải tặc trên tay đều là dính đầy máu tươi người. Giết cũng là vì dân trừ hại. Căn bản cũng không có cái gì tốt hạ thủ lưu tình. Phốc phốc phốc, Anvida toàn thân bao trùm Haki vũ trang Haki. Một người một ngựa xông vào. Cầm trong tay màu đen thiết bổng nhưng là vung thật lợi hại. Hoàn toàn không nương tay đem Bonnie đem hải tặc nhóm tuổi tác cho biến thành tiểu hài tử cùng lão. Nhân toàn bộ đánh giết. Muôn tiếng nghìn hồng to lớn cây đánh ra chi bàn tay. Robin chế tạo ra vô số cánh tay. Sau đó biến thành một cái to lớn tay. Mãnh liệt hướng về phía trước số lớn hải tặc đánh ra đi qua. Khi bị một cái to lớn như vậy cánh tay cho đánh ra thời điểm. Không ít người đều thống khổ thét chói tai gào thét. Sư tử nổ mạnh. Bên này Leon nắm sư tử quả đấm. Hai chân dùng sức rung một cái. Cả người nhanh chóng trùng kích đi ra ngoài. Đồng thời quả đấm huy kích đi ra ngoài tới sau. Phía trước không ít địch nhân toàn thể tại nàng quả đấm bộc phát ra lực đạo to lớn bên dưới. Thân thể đều bị oanh tạc vỡ vụn. Từng trận huyết vụ bộc phát ra. Loại này cuồng bạo giết địch. Nhượng người xem đều trong lòng không khỏi kiêng kỵ ý. Nữ nhi quốc hộ quốc nữ các chiến sĩ cũng vọt vào. Làm hết sức chém chết xâm phạm ba đại băng hải tặc nhóm. Cũng có người bị giết chết. Các nàng cũng có thể giết chết đối thủ. để cho nhất người kêu lên là Yagami Kyo huấn luyện ra Kari. Trong cái tiểu đội này 8 người, các nàng thể thuật đều là Yagami Kyo tự tay hướng dẫn, vô cùng cường hãn. Đương nhiên, hướng dẫn những thứ này thể thuật đều không phải là cái gì chiêu thức. Cũng không phải Yagami Kyo đem chính mình những kia thể thuật đều dạy dỗ cho các nàng, mà là đơn giản một chút thể thuật chiêu thức, cộng thêm các nàng cường hãn tốc độ cùng thân thể lực lượng. 8 người này vọt vào sau, thật là giống như chỗ không người. Số lớn ngược sát lấy 3 đại băng hải tặc hải tặc. Loại này điên cuồng, nhượng toàn thế giới người xem trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên là không nghĩ tới nữ nhi quốc như vậy một cái toàn bộ đều là nữ nhân quốc gia, lại có mạnh như vậy chiến sĩ. Đối diện với mấy cái này hải tặc nhóm, cũng có thể như thể cuồng bạo ngược sát lấy phía bên kia. Hải quân bản bộ cơ hồ toàn thể người đều nhìn trận này đại dương trên thế giới hai đại thế lực. Trong lúc đó đại quy mô ác đấu, hai đại thế lực chính là đại dương thế giới ma thần cùng đại dương thế giới tứ hoàng chi ba lượng địa phương đại thế lực, mà tứ hoàng lại chia làm 4 cái thế lực, theo thứ tự là tóc đỏ, bách thú, Big Mom cùng Black. Biết cái này 4 cái tứ hoàng trong thế lực ma thần thế lực, đó là có thể với hải quân bản bộ, hải tặc tứ hoàng cùng vương hạ thất vũ hải cùng xưng đại dương 4 đại thế lực. Mà 4 đại trong thế lực cũng phân là ra các loại thế lực. Ma thần thế lực cuồng bạo nhất, dùng thời gian 4 năm, hỏa ma liền thành một cái siêu tân tinh. Sau đó sẽ từ siêu tân tinh dĩ nhiên xâm nhập tứ hoàng địa vị, gắng gượng nhượng tứ hoàng tăng thêm một hoàng, trở thành thứ ngũ hoàng hỏa ma, trở thành thứ ngũ hoàng sau. Đang dùng 2 năm không đến lúc đó giữa, hỏa ma rời khỏi ngũ hoàng, cùng vương hạ thất vũ hải nữ đế Hancock kết hôn. Từ mà thành tựu đại dương thế giới mới thế lực, hỏa ma thần. Hiện tại hỏa ma thần cái này một địa phương thế lực, liền đơn độc cùng đại dương tứ hoàng cái này một cái đại thế trong tam hoàng đối kháng. Toàn thế giới người đều nhìn trận này so với trên chiến tranh còn muốn thảm thiết hơn chiến tranh. A giống, Leon giết cao hứng. Toàn thân cao thấp đều là nàng đem thân thể địch nhân nổ sau, máu tươi bắn tung tóe tràn trề tại nàng hỏa bạo đầy đủ trên thân thể mềm mại. Nhìn qua mấy vị kinh khủng. Chuyện này, đây chính là mẫu sư tử Leon sao? Tốt bạo lực a. Nhìn thấy Leon toàn thân đỏ tươi mà ngửa mặt lên trời gào thét dáng vẻ, toàn thế giới không ít người đều bản chấn nhiếp. Đây hoàn toàn chính là mẫu bạo lực a. Không biết được bao nhiêu người đều tán thành loại thuyết pháp này. Nhưng là sau đó, giết cao hứng Leon, tà mị nhìn về phía trước, toàn thân thả ra màu xanh nhạt lôi điện chi lực, lôi sư hình thức. Leon bộc phát ra lôi điện chi lực sau, vốn là biến thành hơi cuộn mái tóc màu vàng óng, bởi vì chung quanh thân thể thả ra lôi điện chi lực sau, tóc đều dựng đứng, cả người nhìn qua đều cuồng bạo rất nhiều. Đây là Yagami Kyo đem Leon sư tử vương đai lưng Tây Gu cho tiến hành sửa đổi. Ma pháp của hắn bên trong không gian tìm tới thế giới ma pháp bên trong một chút vũ khí chế tạo tài liệu giảng dạy, biết rõ có thể tại trong vũ khí mặt gia nhập một chút nguyên tố tự nhiên. Mặc dù hắn không có ma lực, cũng không có thể chế tạo ra ma pháp vũ khí cái gì, nhưng là hắn có hỏa diễm cùng lôi điện năng lực. Nếu là đem những này lôi điện chi lực hơi chút thêm một chút đến cái này đai lưng Tây Gu bên trong, hơi chút sửa đổi trở xuống, nhượng Leon sư tử vương Tây Gu có được lôi điện năng lực cũng là có thể đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.